Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi, ban đầu mình lấy được đại lượng thần tính vật chất, hắn liền ra giá muốn mua lại thôn thiên thần đỉnh, những thứ này thái cổ gia tộc thành viên, làm sao đều là một cái đức hạnh, ai để cho những thứ này thái cổ gia tộc giàu chảy mỡ. Bọn họ thứ không thiếu nhất chính là tài sản, những năm này bằng vào nhiều tài sản, mua được rất nhiều hiếm quý bảo vật, cái này cũng đưa đến, cường giả hăng mạnh, gia tộc nội tình càng sâu, mua được bảo vật càng nhiều, xuất hiện cường giả xác suất càng cao, không bán, lại không lăn, đừng trách ta không khách khí, Liễu Vô Tà lúc này cự tuyệt, số người quá nhiều, trừ phi hắn có thể nhất kích toi mạng, đem tất cả người toàn bộ chém chết, mới có thể tránh khỏi giết chết thái cổ gia tộc đệ tử sự việc tiết lộ ra ngoài. Chém chết Trương Thủy còn có Bách Ly thời điểm, chết không có đối chứng, thái cổ gia tộc hoài nghi không tới trên đầu mình tới. Ngay trước mọi người bị Liễu Vô Tà cự tuyệt, để cho Trương Mộc Hành rất là tức giận, Liễu Vô Tà, đừng cho mặt không biết xấu hổ, ta nhưng mà thái cổ gia tộc đệ tử, ngươi có biết, đắc tội thái cổ gia tộc kết quả là cái gì? Trương một loại gặp Liễu Vô Tà không công nhận, khí được hung tợn nói, chỉ có thể dọn ra gia tộc, mục đích là trấn nhiếp Liễu Vô Tà, thật là buồn cười, có bản lãnh các ngươi cũng đi săn giết một đầu thái cổ dị chủng. Cùng ta cướp coi là bản lãnh gì? Liễu Vô Tà phát ra một đạo châm chọc tiếng, mặt đầy vẻ trào phúng, lời nói này hoàn toàn kích thích Trương Mộc Hành các người. Liễu Vô Tà đây là công khai giễu cợt bọn họ, mình không bản lãnh, chỉ có thể chạy tới thừa dịp cháy nhà hôi của. Liễu Vô Tà, đừng cho mặt không biết xấu hổ, thái cổ gia tộc cũng không phải là ngươi có thể trêu chọc. Lại là một người tu sĩ đứng ra, xem ra cũng là thái cổ gia tộc thành viên, tức giận Liễu Vô Tà, thật đúng là cường đạo suy luận, từ đầu đến cuối, ta trêu chọc qua các ngươi sao? Là các ngươi chạy tới cướp đồ ta. Ta không cho các ngươi, ngược lại thì ta thành kẻ ác, nếu như đây chính là thái cổ gia tộc, thật để cho người thất vọng, Liễu Vô Tà trong giọng nói tràn đầy châm biếm, để cho những thứ này thái cổ gia tộc đệ tử, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, một phen chọt chúng trong lòng bọn họ lòng tự ái, từ xưa tới nay, thành thiên đô khu vực, chỉ cần bọn họ thái cổ gia tộc nhìn chúng đồ, cái khác tán tu, cái nào không phải ngoan ngoãn giao ra, hết lần này tới lần khác gặp phải Liễu Vô Tà cái này người lỗ mãng, không chịu giao ra không nói, còn ám phúng bọn họ thái cổ gia tộc. Liễu Vô Tà, nhớ ngươi bây giờ lời nói này, hy vọng ngươi có thể một mực mạnh mẽ đi xuống, quên nói cho ngươi, chúng ta thái cổ gia tộc, lần này không thiếu đi vào cao cấp tiên đế cảnh, đây là uy hiếp trắng trợn, coi như ngươi lấy đi thái cổ thần viên, đến lúc đó vẫn là phải ngoan ngoãn giao ra, đối với bọn họ cái loại này không não uy hiếp, Liễu Vô Tà trực tiếp coi thường, thôn thiên thần đỉnh rốt cuộc đem khổng lồ thái cổ thần viên, thu vào, xông tới những người này, liền một sợi lông đều không cướp được, lấy đi thái cổ thần viên sau đó. Liễu Vô Tà lần nữa vùi đầu vào chiến trường trong đó đi, mau sớm chém chết thái cổ thần chó sói, hai tôn thái cổ dị chủng, đủ để giúp tiểu hỏa hoàn thành đột phá, chuyện hôm nay tương đương với đánh những thứ này thái cổ gia tộc mặt, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Liễu Vô Tà không lo được nhiều như vậy, để cho hắn giao ra thái cổ dị chủng thi thể, khẳng định không làm được, lại không thể giết người diệt khẩu, chỉ có thể đi một bước coi là một bước, cũng không phải là tất cả thái cổ gia tộc cũng không biết chuyện, có chút thái cổ gia tộc cũng không tệ lắm, tay cầm hoang cổ chiến tiền, phối hợp trấn hồn ấn, hơn nữa tiểu hỏa ba quản tề hạ, thái cổ thần chó sói ổn định lui về phía sau, cuối cùng tiểu hỏa một cái bay tấn công, đem thái cổ thần chó sói ngã nhào xuống đất, cắn đứt hắn cổ, thái cổ thần chó sói lúc này mới chậm rãi chết đi, cùng mới vừa rồi như nhau, đem thái cổ thần chó sói thu vào thôn thiên thần đỉnh. Chung quanh những người đó cùng cái khác chủng tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại không có bất kỳ biện pháp, trừ phi là cao cấp tiên đế hạ xuống, nếu không không có người nào là Liễu Vô Tà đối thủ. Coi như là cấp thấp tiên đế cảnh tới, vậy không làm nên chuyện gì, săn giết hai đầu thái cổ dị chủng sau đó, Liễu Vô Tà nhanh chóng biến mất, hướng xa xa lao đi, đợi ước chừng thời gian chung trà, xa xa truyền tới tiếng xé gió, mấy chục tên tiên đế cảnh, đồng thời rơi xuống, Trương Mộc Hành, ngươi nói thái cổ dị chủng thi thể đây, một tên tiên đế tầng 8 chậm rãi rơi xuống, đứng ở Trương Mộc Hành trước mặt, lên tiếng hỏi, mới vừa rồi hắn nhận được Trương Mộc Hành vạn dặm truyền âm, thời gian đầu tiên hướng bên này chạy tới. Thấy nhưng là sau đại chiến bừa bãi, cũng không thái cổ dị chủng thi thể, đối với những thứ này thái cổ gia tộc mà nói, lấy được một tôn thái cổ dị chủng thi thể, có thể bồi dưỡng ra mấy tên tiên đế cường giả, những năm này cũng có một ít tiên đế cảnh xông vào dãy núi, muốn chém chết thái cổ dị chủng, không một ngoại lệ, toàn bộ bị thao tiết giết chết, hồi bẩm trưởng lão, ngài tới trễ một bước, thái cổ dị chủng thi thể, bị Liễu Vô Tà cho lấy đi, Trương Mộc Hành đem chuyện phát sinh mới vừa rồi, đúng sự thật hồi báo một lần, bất quá quá trình có chút ra vào. Hắn đối chạy tới những thứ này tiên đế giải thích, cuộc chiến đấu này, bọn họ những người này cũng tham dự đi vào, trợ giúp Liễu Vô Tà, mới thành công chém chết thái cổ dị chủng. Kỳ quái chính là, những tu sĩ khác lựa chọn yên lặng, cũng không lên tiếng phơi bày. Lẽ nào lại như vậy, Liễu Vô Tà lại dám nuốt một mình thái cổ dị chủng? Nghe được Trương Mộc Hành tự thuật, chạy tới mười mấy tên tiên đế, vô cùng tức giận, Liễu Vô Tà nếu là biết, phỏng đoán sẽ khí được tại chỗ nổ tung, không gặp qua như vậy mặt dày người vô sỉ, thời điểm chiến đấu, bọn họ lúc nào ra khỏi lực, hừ, coi như hắn chạy tới chân trời góc biển, vậy nghỉ muốn chạy trốn ra tay của chúng ta lòng bàn tay. Chúng ta đuổi theo, Trương gia trưởng lão nói xong, theo Liễu Vô Tà biến mất phương hướng đuổi theo, cái khác thái cổ gia tộc trưởng lão theo sát phía sau. Mỗi cái người sát ý nghiêm nghị, nhìn hắn kế hoạch được như ý, Trương Mộc Hành phát ra ác độc tiếng cười, Liễu Vô Tà, ngươi vẫn là quá non nớt, ta xem ngươi có thể giấu tới khi nào. Nói xong, Trương Mộc Hành theo trưởng lão hơi thở, dọc theo đường đuổi theo, hắn muốn biết, trưởng lão như thế nào bào chế Liễu Vô Tà, những tu sĩ khác còn có chủng tộc, rối rít tản ra, tiếp tục tìm bảo vật đi. Liễu Vô Tà lấy được hai tôn thái cổ dị chủng thi thể sự việc. Dần dần truyền ra, dần dần truyền tới Thao Thiết trong tai, biết mình ái tướng chết tại loài người tay, để cho hắn vô cùng tức giận, đang dẫn nhóm lớn yêu tộc, vây trận Liễu Vô Tà, không chỉ là nhân tộc, hiện tại liền yêu tộc, thực ma tộc vân, vân, toàn bộ gia nhập vây công Liễu Vô Tà đại quân bên trong tới. Ai để cho Liễu Vô Tà lấy được Chu Yếm bảo cốt cùng thái cổ dị chủng cái này cùng nghịch thiên. Bảo, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, diễn dịch được tinh tế, hết thảy các thứ này, Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết. Một đường chạy như điên, bất chi bất giác, tiến vào một phiến thế ngoại đào nguyên, sơn xuyên con sông, cây cối sắp hàng ngay ngắn, không giống như là thiên nhiên hình thành, lũng sông bên trong, khe suối nhỏ phát ra quyên quyên tiếng nước chảy, nghe rất là dễ nghe, cẩn thận nhìn lại, dãy núi chỗ sâu, thật giống như có một cái quanh co con đường, không biết kéo dài đến nơi nào, giờ phút này, trong dãy núi còn có hàng loạt tu sĩ, bọn họ đã đi trước một bước, tiến vào vậy cái quanh co con đường, keng keng keng, từng trận mãnh liệt binh khí tiếng va chạm. Từ dãy núi chỗ sâu truyền ra, khoảng cách nhau khá xa, Liễu Vô Tà xem được không phải rất chân thiết, đại lượng cây cối sụp đổ, không trung tràn ngập tiên đế cảnh hơi thở, mau lui lại, từ trong dãy núi lui ra ngoài nhiều bóng người, phần lớn đều là tiên đế cảnh, Liễu Vô Tà nhanh chóng che giấu đến âm thầm, lẳng lặng nhìn bọn họ, đây là chúng ta lần thứ 5 đánh sâu vào, như cũ không cách nào phá vỡ chiến sĩ Hoàng Kim phòng ngự. Ước chừng hơn 20 tên tiên đế, bọn họ tụ tập chung một chỗ, người người tu vi mạnh mẽ. Liễu Vô Tà còn thấy được ngày nay đại đế tọa hạ 4 đại hộ pháp. Lại vậy xuất hiện ở nơi này, nơi đây chiếm cứ nhiều chiến sĩ hoàng kim, thần hoa mặt trời nhất định ở con đường cuối, một tôn đỉnh cấp tiên đế cảnh, mở miệng nói chuyện, Liễu Vô Tà nằm sấp ở trong bóng tối, lợi dụng thái cổ nguyên thần, che giấu mình hơi thở, để tránh bị bọn họ phát hiện, Lữ Nhu mượn bát bảo phù đồ, nhìn một cái bên ngoài, âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, đứng ở đàng xa hơn 20 tên tiên đế, từ Lữ Nhu trong miệng, căn bản biết bọn họ lai lịch. Ở giữa ba tên ông già, đến từ Cao gia, chính là Cao Nhất Hạc còn có Cao Thắng bọn họ, phía bên phải đứng là lấy Thiên Lan cầm đầu ngày nay đại đế tọa hạ 4 đại hộ pháp. Mấy cái khác khu vực, những thứ này tiên đế đến từ tất cả đại thái cổ gia tộc. Bách gia, Lữ gia, Khương gia, Trương gia các loại, mỗi cái đều là thái cổ gia tộc ở giữa người xuất sắc. Nhất là Khương gia, địa vị cùng Cao gia ngồi ngang hàng, xếp hạng thái cổ gia tộc trước top 3, xem Bách gia cùng Lữ gia tiên đế thấy bọn họ, đều phải khách khí. Tạm thời còn không biết thần hoa mặt trời phải chăng ở bên trong. Những thứ này chiến sĩ hoàng kim bản thân chính là thần binh lợi khí, liền siêu tiên khí đều không cách nào xé ra bọn họ phòng ngự. Như có thể nắm giữ, giá trị không có ở đây thần hoa mặt trời dưới. Khương gia tiên đế lúc này mở miệng nói, nói chuyện tên này tiên đế tên là Khương Hằng, bàn về thực lực, không có ở đây Cao Nhất Hạc dưới. Khương Hằng tiếng nói vừa dứt, chung quanh những cái kia tiên đế rối rít gật đầu, những thứ này chiến sĩ hoàng kim đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, sức chiến đấu vô cùng là dũng mãnh. Bọn họ như thế nhiều tiên đế liên hiệp cùng nhau, cũng không có thể đánh lui, có thể tưởng tượng được, những thứ này chiến sĩ hoàng kim cường đại bao nhiêu, trước Liễu Vô Tà liền gặp phải một đầu, chỉ là phổ thông chiến sĩ hoàng kim, sức chiến đấu cũng đủ để sánh bằng tiên đế, mượn thiên phạt chi nhãn, giữa bọn họ nói chuyện, nghe được rõ ràng, 5 lần giao chiến, các vị hẳn thăm dò rõ chiến sĩ hoàng kim phương thức chiến đấu. Lần này chúng ta thay đổi chiến thuật, rút ra một phần chia tinh nhuệ kềm chế chiến sĩ hoàng kim. Những người khác từ một hướng khác phá vòng vây đi vào. Cao Nhất Hạc trầm ngâm một tí, hướng về phía mọi người nói, cái khác tiên đế rối rít gật đầu, nên thử biện pháp, bọn họ cũng thử qua, chỉ là do ai ích kềm chế, lại do ai phá vòng vây, một mực thương nghị không ra, người đều là ích kỷ, kềm chế người phải bỏ ra tương đối lớn cố gắng, rất dễ dàng bị chiến sĩ Hoàng Kim giết chết, mà phá vòng vây người đi vào, có rất lớn cơ hội, lấy được bảo vật, đổi thành ai, đều biết như thế nào lựa chọn. Chương 2742, Thần Hoa Mặt Trời. Những người này đến từ tất cả gia tộc lớn, rất khó đạt thành nhất trí, liên tục phá vòng vây 5 lần, cũng không công mà về, để cho đám người rốt cuộc ý thức được. Tiếp tục như vậy, bọn họ vĩnh viễn không cách nào tiến vào vậy cái quanh co con đường. Nơi này tiếng đánh nhau, đưa tới càng nhiều hơn tu sĩ, nhóm lớn tu sĩ từ bốn phương tám hướng hướng bên này chạy tới. Tiếp tục nữa, đối bọn họ càng bất lợi, không bằng rút thăm đi, rút được người, phụ trách cấp chế chiến sĩ Hoàng Kim, những người khác phá vòng vây đi vào. Cao Nhất Hạc nhìn vòng quanh một vòng sau đó, xách lên mình ý tưởng, nếu không cách nào đạt thành nhất trí, vì công bằng khởi kiến, lấy hình thức rút thăm, quyết định người nào cản trở đoạn chiến sĩ Hoàng Kim, chúng ta Bách gia không có ý kiến. Bách Hằng cái đầu tiên đứng ra, đồng ý Cao Nhất Hạc đề nghị, chúng ta Trương gia cũng không có ý kiến. Trương gia Tiên Đế đứng ra, cùng Bách gia ý kiến nhất trí. Những gia tộc khác nhìn nhau một cái, việc đã đến nước này, chỉ có thể như vậy, tiếp tục hao tổn nữa, đối tất cả mọi người đều bất lợi. Thấy mọi người đều đồng ý, Cao Nhất Hạc cầm ra một cái ký lồng, bên trong bày thả 28 cái cây xiên bằng trúc. Đối đáp bọn họ 28 người, cây xiên bằng trúc phân là hai cái màu sắc, rút được màu đỏ cản đường chiến sĩ Hoàng Kim, rút được màu xanh lá cây, nghĩ biện pháp phá vòng vây đi vào. Sau khi làm xong, đem ký lồng đặt ở trước mặt mọi người, để cho bọn họ mỗi người đánh ra một đạo dấu vết. Để ngừa những người khác ăn gian, tất cả mọi người là tiên đế cảnh, lẫn nhau có thủ đoạn gì cũng rất rõ ràng, ai dám ăn gian, nhất định quần khởi công chi. Xa xa còn có tiếng xe gió truyền ra, nhóm lớn thái cổ dị chủng đang hướng bên này chạy tới. Rất nhanh là có thể đến, 28 tên tiên đế, mỗi người sử dụng tiên khí, tiến vào ký trong lồng, rút ra lấy cây xiên bằng trúc, nhiều dấu vết phụ ở ký lồng phía trên, tiên đế thần thức không cách nào tiến vào trong đó, toàn bằng vận khí, một phen rút thăm, rất nhanh sàng lọc đi ra 14 người. Lưu lại ngăn cản chiến sĩ Hoàng Kim, ngày nay đại đế tọa hạ 4 đại hộ pháp, lại có 3 đại hộ pháp rút được màu đỏ cây xiên bằng trúc. Chỉ có Thiên Lan đại hộ pháp rút được màu xanh lá cây cây xiên bằng trúc, những gia tộc khác có rút được màu đỏ, cũng có rút được màu xanh, coi như thăng bằng, căn bản cũng chiếu cố đến, các ngươi hai cái nhỏ tim. Cao Nhất Hạc hướng về phía Cao Thắng còn có Cao Lâm nói, bọn họ hai cái rút được đều là màu đỏ cây xiên bằng trúc. Hai người gật đầu một cái, sắp xếp xong xuôi sau đó, 28 tên tiên đế nhanh chóng biến mất. Lần nữa xông về dãy núi chỗ sâu, bước vào vậy cái quanh co dãy núi, bọn họ biến mất một khắc kia, Liễu Vô Tà lặng lẽ theo sau, mới vừa cướp đi ra ngoài không bao lâu, Thiên Đạo Thần Thư đột nhiên một hồi mãnh liệt đung đưa. Nhắc nhở Liễu Vô Tà, có cự bảo xuất thế, chẳng lẽ là thần hoa mặt trời? Liễu Vô Tà che giấu ở phía sau đại thụ, âm thầm nói, mỗi tương ứng gặp phải thiên địa chí bảo, Thiên Đạo Thần Thư cũng sẽ đung đưa, lần này đung đưa tần số cực kỳ mạnh mẽ, như ta có thể bắt được thần hoa mặt trời, tuyệt đối có thể đột phá đến tiên hoàng 9 tầng, thậm chí còn tiên đế cảnh. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua vẻ kiên định, bất luận tiền đồ hơn hung hiểm, vậy quyết định xông vào một lần. Thần hoa mặt trời cái này cùng nghịch thiên bảo bối, không gặp phải thì thôi, nếu gặp, há có thể bỏ qua. Oanh, quanh co con đường trước mặt, đại chiến một lần nữa mở. Liễu Vô Tà thấy rõ, 30 tên chiến sĩ Hoàng Kim ngăn ở con đường đang phía trước, ngăn cản bọn họ đến gần. Đây là cái gì con đường? Vì sao hai bên đều là bình phong che chở? Nhìn phía xa quanh co con đường, Liễu Vô Tà nghi hoặc nói, tiên đế hình thành đợt khí rơi vào bình phong che chở phía trên, lại bị phản chấn trở về, các ngươi mau phá vòng vây đi vào. Cao Thắng một tiếng quát to, trong tay siêu tiên khí chế trụ hai người chiến sĩ Hoàng Kim, để cho bọn họ nhanh chóng phá vòng vây. 30 tên chiến sĩ Hoàng Kim tạo thành một hàng, không có hoa lệ chiêu thức, mỗi một chiêu nhìn như phổ thông, nhưng ẩn chứa thiên địa đại lộ. Liễu Vô Tà nhìn có chút ngây dại, những thứ này chiến sĩ Hoàng Kim phương thức công kích, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Chủ nhân, những thứ này chiến sĩ Hoàng Kim cùng ngài trước gặp phải không giống nhau. Bọn họ trước ngực có 3 đạo văn đường, ngài trước gặp phải trước ngực chỉ có 1 đạo đường vân. Tố Nương thanh âm lúc này ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai. Liễu Vô Tà ánh mắt hướng chiến sĩ Hoàng Kim trước ngực nhìn. Quả nhiên cùng trước gặp phải không giống nhau. Chẳng lẽ nói, những thứ này chiến sĩ Hoàng Kim cũng có cấp bậc, trước ngực đường vân càng nhiều, sức chiến đấu càng mạnh. Liễu Vô Tà lẩm bẩm nói, rốt cuộc là ai chế tạo những thứ này chiến sĩ Hoàng Kim? Sức chiến đấu lại có thể tương đương tiên đế cảnh, đây nếu là lớn diện tích chế tạo, vậy còn liền được, há không phải có thể càn quét toàn bộ tiên giới. Cao Thắng mượn siêu tiên khí, tạm thời chế trụ mấy tên chiến sĩ Hoàng Kim, để cho Cao Nhất Hạc nhanh chóng phá vòng vây, xé ra một đạo không cản trở sau đó, Cao Nhất Hạc thân thể giống như sao rơi, nhanh chóng hướng lên trên mặt lao đi, mắt xem thì phải phá vòng vây đi vào. Trong đó một tên chiến sĩ Hoàng Kim, giơ lên tay mình cánh tay, chỉ gặp cánh tay này mình bạo bắn ra, hóa là một đạo sao rơi, đem Cao Nhất Hạc lại ép trở về. Cái này cũng được, Liễu Vô Tà đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Những thứ này chiến sĩ Hoàng Kim vừa có thể lấy toàn thể chiến đấu, còn có thể cắt chi mình thân thể, tiến hành chiến đấu. Đừng nói Liễu Vô Tà, những thứ này thái cổ gia tộc tiên đế, đồng dạng là một mặt vẻ khiếp sợ. Chiến đấu công phu, nhóm lớn thái cổ dị chủng xuất hiện ở trên chiến trường, Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau, để tránh để cho Thao Thiết phát hiện mình, chém chết Thái Cổ Thần Viên. Thao Thiết khẳng định sẽ tìm hắn tính sổ. Thái Hoang thế giới bên trong, nằm hai tôn thái cổ dị chủng, Tiểu Hỏa đang ăn ngốn nghiến, chỉ cần luyện hóa bọn họ, tuyệt đối có thể đột phá đến yêu đế tầng 2. Thái cổ dị chủng chỉ số thông minh cực cao, rất nhanh phát hiện điều này, quanh co đạo đường không bằng phàm. Trên không gặp đỉnh, hai bên bình phong che chở, có thể che giấu tiên đế công kích, lại có như thế nhiều chiến sĩ hoàng kim canh giữ, thần hoa mặt trời nhất định ở phía trên. Hống, Thao Thiết thần thú một tiếng gầm thét, nhóm lớn thái cổ tiên thú xông lên, muốn cướp ở nhân tộc trước mặt, cướp được thần hoa mặt trời, như có thể được, Thao Thiết là có thể mượn thần hoa mặt trời, đột phá đến luyện thần cảnh, nhóm lớn tiên thú xông vào, hóa giải loài người áp lực, 30 tên chiến sĩ hoàng kim không biết mệt mỏi, bọn họ lực lượng, tựa như vô cùng vô tận, chiến đấu lâu như vậy, sức chiến đấu như cũ dũng mãnh, bất luận là khôi lỗi thuật, vẫn là luyện kim sư luyện chế được kim giáp thi, theo chiến đấu không ngừng đi sâu vào, năng lượng sẽ dần dần hao hết, mà chiến sĩ hoàng kim, vĩnh viễn không biết mệt mỏi, giữ trạng thái đỉnh phong. Theo thái cổ dị chủng gia nhập, 30 tên chiến sĩ hoàng kim rất khó ngăn cản, lỗ hổng càng ngày càng nhiều. Ken két ta, mọi người ở đây chuẩn bị phá vòng vây một khắc kia. 30 tên chiến sĩ hoàng kim nhanh chóng khép lại, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, trước sau cũng chỉ nháy mắt tức thì, 30 tên chiến sĩ hoàng kim hóa là một tôn cường đại hơn chiến sĩ hoàng kim. Khép lại sau chiến sĩ hoàng kim, giống như một tôn hoàng kim chiến thần, sừng sững tại chỗ, thấm vào da kim quang chói mắt, Liễu Vô Tà thấy rõ, khép lại sau chiến sĩ hoàng kim trước ngực, xuất hiện năm đạo văn đường, ý nghĩa trước mắt chiến sĩ hoàng kim, sức chiến đấu đã vượt qua tiên đế cảnh, cao nhất hạc các người cũng không nghĩ tới, những thứ này chiến sĩ hoàng kim có thể phân giải chiến đấu, còn có thể thống nhất chiến đấu, quỷ dị như vậy thủ đoạn, có thể nói là chưa bao giờ nghe, càng ngày càng nhiều cao thủ, đuổi hướng nơi này, trong chớp mắt, lại là hơn 20 tên tiên đế, xuất hiện ở trong đám người, ai thấy Liễu Vô Tà, Trương gia trưởng lão xuất hiện một khắc kia, hướng về phía đám người hỏi một câu, muốn biết Liễu Vô Tà ở không ở nơi này. Cao nhất hạc bọn họ lâu công không được, không thể làm gì khác hơn là lui về, còn muốn những biện pháp khác. Lão Tam, ngươi tìm Liễu Vô Tà làm gì? Trước vây công chiến sĩ hoàng kim Trương gia trưởng lão đi ra, hướng chạy tới tên này trưởng lão hỏi. Cái khác tiên đế cảnh rối rít dừng chân ngắm nhìn, ánh mắt nhìn về phía Trương gia khu vực. Liễu Vô Tà đoạt đi chúng ta thuộc về Trương gia thái cổ dị chủng thi thể, hắn hướng bên này chạy tới Trương gia trưởng lão, đem Trương Mộc Hành mà nói đúng sự thật tự thuật một lần, trực tiếp đem thái cổ dị chủng biến thành bọn họ Trương gia. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lẽ nào lại như vậy? Trương gia mấy tên trưởng lão nghe được Liễu Vô Tà đoạt đi thuộc về bọn họ thái cổ dị chủng, vô cùng nổi nóng, mạnh mẽ sát ý càn quét ra. Liễu Vô Tà liền núp trong bóng tối, mặt đầy mơ hồ, mình lúc nào cướp đi Trương gia thái cổ dị chủng? Đây là bọn họ Trương gia trước sau như một tác phong, phỏng đoán đối ngoại tuyên bố, cái này hai đầu thái cổ dị chủng là bọn họ Trương gia giết chết, như vậy bắt ngươi sau đó, không cần lưng đeo tiếng xấu. Lữ Nhu cũng không nhìn nổi, tức giận nói. Liễu Vô Tà âm thầm gật đầu một cái, căn bản đoán được đầu đuôi câu chuyện, đoán chừng là Trương Mộc Hành âm thầm thêm dầu thêm mỡ. Nói bọn họ Trương gia vậy ra không thiếu lực, mục đích muốn chia một chén canh. Cái gì? Liễu Vô Tà lại đoạt đi hai tôn có thể so với yêu đế tầng 3 thái cổ dị chủng. Tin tức này vừa ra, đám người nổ tung nồi, đây chính là thái cổ dị chủng à, hơn nữa còn là yêu đế tầng 3. Bất luận gia tộc nào đạt được, cũng có thể vô điều kiện bồi dưỡng ra hai tôn tiên đế cảnh. Thái cổ gia tộc mặc dù không thiếu tiên đế, nhưng là ai lại sẽ chê gia tộc tiên đế hơn đây? Mọi người mau tìm, Liễu Vô Tà nhất định đang ở vùng lân cận, chạy tới các lộ cao thủ, nhanh chóng tản ra, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, tìm nửa ngày, không có bất kỳ cái bóng nào, Liễu Vô Tà đã sớm trốn vào bát bảo phù đồ, để cho Khuynh Mộc Linh đi ra, chỗ tòa này thế giới chứa gần trăm cái chủng tộc, là sát tộc đi vào, ngược lại cũng bình thường. Khuynh Mộc Linh trà trộn đám người bên trong, đưa tới không ít người chú ý, chủ yếu là Khuynh Mộc Linh quá đẹp, là sát tộc thánh nữ, tướng mạo yêu mị, một đôi mắt to linh động con ngươi, liếc mắt nhìn để cho người thật sâu không thể tự kềm chế. Tìm nửa ngày, cũng không tìm được Liễu Vô Tà, mọi người không thể làm gì khác hơn là buông tha. Ung ung, quanh co con đường cuối, truyền tới kịch liệt tiếng nổ, một tòa cổ xưa thần điện, từ quanh co cuối, chậm rãi dâng lên, chỗ tòa này thần điện. Không phải là chúng ta trong cánh đồng hoang vu thấy vậy ngồi một chút sao? Đám người ánh mắt, toàn bộ nhìn về phía quanh co con đường cuối, bọn họ là bị màu vàng thần điện hấp dẫn tới, cuối cùng tiến vào trong đó, quanh co con đường cuối xuất hiện màu vàng thần điện, cùng hoang cổ bình nguyên xuất hiện giống nhau như đúc, bất quá chỗ tòa này màu vàng thần điện, hơn nữa cổ xưa, tràn đầy khí tức thần thánh, để cho người không dám bức thị, mà hoang cổ trên bình nguyên xuất hiện màu vàng thần điện. Hẳn tương tự với tu di thế giới nhỏ, tại chỗ tất cả người đạt tới hắn chủng tộc cũng thân ở tu di trong thế giới nhỏ, Thái Dương Thần Thụ, quả nhiên là Thái Dương Thần Thụ, một bụi màu vàng cây lớn, từ cổ xưa màu vàng bên trong thần điện mọc ra, lớn vô cùng, ở Thái Dương Thần Thụ chóp đỉnh, toát ra một đóa màu vàng kim nhụy hoa, chính là đám người khổ khổ truy tìm thần hoa mặt trời. Chương 2743, Thái Dương Thần Dịch. Đang tìm Liễu Vô Tà Trương gia đám người, rối rít từ bốn phía rút lui trở về, thái cổ dị chủng hiếm hoi, thần hoa mặt trời lại là vô cùng chân quý, không biết muốn so với thái cổ dị chủng chân quý nhiều ít lần. Cao gia mặc dù bên trong định thần hoa mặt trời, thật nếu là liều đứng lên, người nào cũng không chiếu cố được người nào. Liễu Vô Tà ánh mắt lẳng lặng nhìn xa xa màu vàng thần điện, trong ánh mắt toát ra vẻ ngưng trọng, mọi người mau xông lên. Cũng không biết là ai nói một câu, một số đông người tộc tu sĩ cùng với cái khác chủng tộc, một cổ não xông về vậy cái quanh co con đường, do 30 tôn chiến sĩ hoàng kim thống nhất siêu cấp hoàng kim chiến thần. Một cái hoành quyền, chung quanh không gian trực tiếp nổ tung, tạo thành một tòa thật to hắc động, xông lên được nhanh nhất những người đó, trực tiếp bị hắc động cho nuốt hết. Luyện Thần Oai, đứng ở đàng xa thái cổ gia tộc cao tầng, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, bọn họ đã lãnh giáo qua chiến sĩ hoàng kim đáng sợ chỗ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, thống nhất sau chiến sĩ hoàng kim, có thể so với luyện thần cảnh, muốn đột phá hoàng kim chiến thần phòng ngự, đặc biệt khó khăn, tình cảnh lâm vào trạng thái giằng co, hoàng kim chiến thần đứng ở nơi đó, giống như là một tôn cao không thể leo tới cự thần. Rất nhiều một người giữ quan ải, vạn phu mạc khai dáng điệu, các ngươi mau xem Thái Dương Thần Thụ, thật giống như hướng không trung bay đi, mặc dù chết mấy chục người, không chỉ không có bỏ đi mọi người tích cực tính, ngược lại càng thêm cao tăng, mỗi cái người đỏ lên mặt, hận không thể lập tức xông lên. Không tốt, Thái Dương Thần Thụ muốn thoát khỏi mảnh thiên địa này. Bách ra hai người tiên đế phát ra một tiếng thét kinh hãi, nếu là để cho Thái Dương Thần Thụ bay đi, bọn họ há chẳng phải là giỏ trúc rót nước một tràng không. Liễu Vô Tà âm thầm câu thông thủy tổ cây, có thể hay không mượn thủy tổ cây cùng Thái Dương Thần Thụ bắt được liên lạc. Hai người đều là thái cổ thần thụ, giữa hai bên hẳn có thể cảm ứng được, thủy tổ cây bộ rễ không cách nào kéo dài đi lên. Thái Dương Thần Thụ chung quanh có một tầng vô hình vật chất ngăn cản hết thảy đồ đến gần. Màu vàng thần điện lơ lửng một khắc kia, quanh co con đường bắt đầu sụp đổ, xuất hiện nhiều kẽ hở, chúng ta mau hơn đi. Cao Nhất Hạc làm trước một bước, lấy thế lôi đình, xông về những cái kia nứt ra khe hở, tốc nhanh, để cho người chắt lưỡi. Cái khác tiên đế cảnh, theo sát phía sau, hoàng kim chiến thần coi giữ chỉ là một lối vào, theo màu vàng thần điện bay lên, chung quanh không gian sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh. Người mau hơn đi, Liễu Vô Tà mệnh lệnh Khuynh Mộc Linh, để cho nàng nghĩ hết tất cả biện pháp. Vậy muốn đi vào màu vàng thần điện bên trong, Khuynh Mộc Linh gật đầu một cái, đây đối với nàng mà nói, đồng dạng là một lần lịch luyện, vận khí tốt, có lẽ còn có thể lấy được những bảo vật khác. Tránh hoàng kim chiến thần sau đó, không tới nửa hơi công phu, nhóm lớn tiên đế cảnh, đã đi trước một bước, những cái kia bán đế cảnh còn có cao cấp tiên hoàng cảnh. Tốc độ phải chậm hơn rất nhiều, thông qua nứt ra không giữa khe hở, Khuynh Mộc Linh rốt cuộc tìm được cơ hội, thành công đem một tên ma tộc tung bay, đi trước tiến vào trong đó. Từ vết nứt không gian chui ra ngoài sau đó, tiến vào quanh co con đường trên bưng, thừa dịp Thái Dương Thần Thụ còn không bay đi, nhanh chóng tiến vào thần điện, Thiên Lan gọi một tiếng, bốn đại hộ pháp giống như bốn đạo sao rơi, biến mất ở Khuynh Mộc Linh trước mặt, nếu là biết Liễu Vô Tà liền ở bên cạnh họ, không biết làm cảm tưởng gì, Thái Dương Thần Thụ còn đang không ngừng sinh trưởng, từ màu vàng thần điện bên trong nhô ra, tùy tiện cũng có thể thoát khỏi màu vàng thần điện, cái đầu tiên chạy tới màu vàng thần điện vẫn là Cao Nhất Hạc. Màu vàng thần điện không có cửa, một người một ngựa bước vào trong đó, theo sát phía sau là Khương gia tên kia tiên đế, thực lực cùng Cao Nhất Hạc không phân cao thấp, vèo vèo vèo, một cái tiếp theo một cái biến mất, bước vào thần điện bên trong, chỉ một lát sau công phu, phần lớn loài người cùng với cái khác chủng tộc, xuất hiện ở thần điện nội bộ, tiến vào thần điện một khắc kia, đám người vẫn bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, thần điện khu vực trung gian, hiện đầy màu vàng kim lá cây, do như đại dương vậy, mỗi một phiến lá cây, giá trị liên thành, bên trong dựng dục Thái Dương Thần Thụ tinh hoa. Cao Nhất Hạc thân thể thoáng một cái, xông về Thái Dương Thần Thụ, cần phải thu lấy phía trên thần hoa mặt trời. Ông, một đạo kinh khủng rung động, đem Cao Nhất Hạc trực tiếp tung bay ra ngoài, đường đường đỉnh cấp tiên đế cảnh, lại có thể không cách nào đến gần Thái Dương Thần Thụ. Liễu Vô Tà ở bát bảo phù đồ bên trong, sử dụng quỷ mâu, tra xem Thái Dương Thần Thụ chung quanh, một đạo vô hình bình phong che chở, đem Thái Dương Thần Thụ bảo vệ trong đó, cùng quanh co con đường hai bên bình phong che chở xuất hiện hơi thở vô cùng làm tướng tựa như thật quỷ dị lực lượng phòng ngự, liền đỉnh cấp tiên đế đều không cách nào đến gần, chẳng lẽ nói Thái Dương Thần Thụ đã tiến hóa ra linh tính, bàn về tu vi đã sớm siêu thoát mảnh thiên địa này, thậm chí cao hơn luyện thần cảnh. Liễu Vô Tà không dám tiếp tục đi xuống, muốn xem Cao gia cùng Khương gia cái này cùng thái cổ gia tộc nhất định có luyện thần cảnh tồn tại, liền bọn họ đều không cách nào đến gần Thái Dương Thần Thụ, chỉ có một loại có thể, Thái Dương thần thụ đã đạt tới một cái bọn họ liền chạm tư cách cũng không có cao độ. Cái khác tiên đế còn không hết hy vọng, sử dụng binh khí của mình, hướng Thái Dương thần thụ lao đi, không một ngoại lệ, toàn bộ bị Thái Dương thần thụ chung quanh phòng ngự che chở tung bay. Không chỉ là loài người, những cái kia thái cổ dị chủng, cùng với cái khác chủng tộc, cũng đã thử, bảo vật đang ở trước mắt, nhưng không cách nào bắt được. Loại tâm tình này, có thể tưởng tượng được, Thái Dương thần thụ lớn vô cùng, lực lượng chủ yếu đường kính đạt 100 mét, quỷ miêu theo lực lượng chủ yếu, một mực đi lên, thần hoa mặt trời ngay tại Thái Dương thần thụ trên bưng. Đó là cái gì? Quỷ miêu đến thần hoa mặt trời một khắc kia, Liễu Vô Tà giật mình, thấy rõ, thần hoa mặt trời khu vực trung gian, lại có thể nằm một tên trẻ sơ sinh, trẻ sơ sinh quyền giúp vào một chỗ, không thấy được cụ thể mặt mũi, toàn thân dịch thấu trong suốt, xem là một khối tuyệt thế mỹ ngọc, chẳng lẽ nói, tên này trẻ sơ sinh, chính là Thái Dương thần thụ cây linh. Liễu Vô Tà âm thầm nói, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, gặp những người khác trên mặt không có gì thay đổi, hẳn không phát hiện thần hoa mặt trời bên trong trẻ sơ sinh. Tổng cộng 7 cái cánh hoa, đối ứng 7 loại màu sắc, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây ấp úng trong thiên địa tinh khí. Liễu Vô Tà ánh mắt vẫn còn đang đánh tính thần hoa mặt trời ở giữa trẻ sơ sinh, thuộc về ngủ say trong đó, khóe miệng còn treo một giọt mực chất lỏng màu xanh, Thái Dương thần dịch. Liễu Vô Tà suýt nữa phát ra tiếng kinh hô, thần hoa mặt trời mặc dù chân quý, nhưng là Thái Dương thần dịch, càng chân quý hơn gấp mấy lần, hơn nữa Thái Dương thần dịch đã biến mất vô số năm. Ngay cả là thời kỳ thái cổ, Thái Dương thần dịch vậy hy thật là ít ỏi. Khuynh Mộc Linh, ngươi từ từ đến gần Thái Dương thần thụ. Liễu Vô Tà mệnh lệnh Khuynh Mộc Linh, để cho hắn đến gần Thái Dương thần thụ. Thần hoa mặt trời Liễu Vô Tà không nhẫn tâm hái, bên trong trẻ sơ sinh, sắp thức tỉnh, tùy tiện hái, nhất định bị Thái Dương thần thụ chu diệt. Cái nào nặng nhẹ hắn vô cùng rõ ràng. Khuynh Mộc Linh do dự một tí, vẫn là từ từ hướng Thái Dương thần thụ đi tới, tiến vào nơi này tu sĩ, căn bản cũng tiến vào thần điện, vây quanh Thái Dương thần thụ không ngừng quan sát, thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, không chút nào tiến triển. Khuynh Mộc Linh rốt cuộc đứng ở Thái Dương thần thụ bên bờ, không dám tiếp tục nhích tới gần, để tránh bị Thái Dương thần thụ phóng thích ra phòng ngự tầng cho đánh bay. Nàng cũng không phải là tiên đế cảnh, không chịu nổi Thái Dương thần thụ nhất kích, mới vừa rồi mấy tên tiên hoàng cảnh không biết tự lượng sức mình, cưỡng ép phá vòng vây, kết quả bị Thái Dương thần thụ xóa bỏ. Ken két ta, Thái Dương thần thụ không ngừng dương cao, phần gốc sắp cách mặt đất dựng lên, thủy tổ cây, có thể hay không câu thông Thái Dương thần thụ, trước ở bên ngoài, không cách nào câu thông Thái Dương thần thụ, tiến vào nơi đây sau đó, lần nữa thử nghiệm một lần, thủy tổ cây sử dụng mình bộ rễ, hướng Thái Dương thần thụ kéo dài đưa tới, kỳ diệu một màn xuất hiện, thủy tổ cây bộ rễ, đến phòng ngự tầng một khắc kia, lại chui vào, cái này để cho Liễu Vô Tà mừng rỡ như điên, quả nhiên thái cổ thần thụ tới giữa, đều có một chút liên lạc. Thủy tổ rễ cây tu tiến vào một khắc kia, Liễu Vô Tà cảm giác số lượng tinh khí, giống như là lũ lụt như nhau, xông vào mình trong cơ thể, đáng sợ vượt quá những thứ này, mà là trong thiên địa màu vàng quy luật, số lượng nhiều đến đáng sợ, mỗi một đạo quy luật, vững chắc vô cùng, muốn so với Liễu Vô Tà thái hoang thế giới ở giữa màu vàng quy luật. Càng thêm hoàn thiện, những thứ này quy luật khi thì giống như là đao kiếm, khi thì giống như là gió xuân, khi thì giống như là mưa nhỏ, khi thì giống như là cuồng bạo sấm sét, tốt hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc. Liễu Vô Tà âm thầm nói, thủy tổ cây hấp thu có hạn, nếu như mình có thể vào là tốt, những thứ này hoàn chỉnh màu vàng quy luật, mặc dù không có thể trợ giúp hắn đột phá tu vi, lại có thể để cho thái hoang thế giới vô hạn trưởng thành. Ngắn ngủi nửa hơi công phu, Liễu Vô Tà phát hiện thái hoang thế giới trưởng thành rất nhiều, bao gồm hồn của hắn biển, hấp thu xong chỉnh quy luật sau đó, hồn hải hơn nữa phong phú. Ngươi đang làm gì? Gặp Khuynh Mộc Linh đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mình hơi thở chợt mạnh chợt yếu, đưa tới mấy tên ma tộc chú ý. Mới vừa rồi chính là cô gái này, đem bọn họ ma tộc vén lên, sau bọn họ đi trước một bước tiến vào đại điện, lan, Khuynh Mộc Linh mặc dù bị Liễu Vô Tà nhốt, nhưng là trong xương, vẫn là La Sát tộc thánh nữ, há sẽ đem bẩn thỉu ma tộc coi ra gì, ma tộc giận dữ, bọn họ đi vào nhóm lớn cường giả, rất nhiều chết tại thực ma tộc trong tay, bị tiểu tiểu La Sát nữ giày, để cho bọn họ mặt mũi vô tồn, nói xong, tay lớn chừng cái quạt lá trưởng, hướng Khuynh Mộc Linh lăng không tấn công tới, nhanh vô cùng, chung quanh những người đó tộc cũng không lên tiếng ngăn cản, bọn họ còn ở thương nghị như thế nào đột phá phòng ngự tầng, tất cả loại phương pháp cũng thí lần, không một ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Xuất thủ ma tộc tu vi cực cao, đạt tới đỉnh cấp ma hoàng cảnh, tu vi so Khuynh Mộc Linh cao trên rất nhiều. Liễu Vô Tà nếu như ở chỗ này nhất định biết này ma, không nghĩ tới thập đại ma hoàng một trong Mia ma hoàng lại có thể vậy đi tới thành Thiên Đô. Từ con trai bị Liễu Vô Tà giết chết sau đó, Mia bộ lạc xa không bằng trước, vì có thể khuếch trương đại chủng tộc, lúc này mới đi thành Thiên Đô mua một nhóm vật liệu, rời đi để gặp, bảy màu trùng tia sáng xuất thế, thời gian đầu tiên đuổi hướng nơi này, ngập trời ma khí, cuồn cuộn tới, Khuynh Mộc Linh cũng không ra tay, mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó, hưu, Một đạo ác liệt tiếng xé gió từ Khuynh Mộc Linh trong cơ thể bắn ra. Lữ Nhu ra tay, sử dụng mình xuyên thiên toa. Mia Ma Hoàng sớm có chuẩn bị, một tôn to lớn ma thuẫn bảo vệ quanh thân, xuyên thiên toa đánh trúng ma thuẫn, phát ra một hồi kịch liệt tiếng va chạm. Mia Ma Hoàng cũng không hơn gì, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Xuyên thiên toa nhưng mà tiên đế khí, hắn có thể ngăn cản tới, đã rất giỏi rồi. Thấy xuyên thiên toa một khắc kia, Bách Hằng trong con ngươi sát ý lăng nhiên, đây là Lữ Nhu xuyên thiên toa, tại sao sẽ ở La Sát nữ trong tay? Bách Quỳnh xuất hiện, hắn cùng Lữ Sơn cùng nhau, một nhóm cuối cùng tiến vào màu vàng thần điện. Chương 2744, tiên đế vây công. Xuyên thiên toa xuất hiện, để cho Bách gia còn có Lữ gia tất cả cao thủ nhanh chóng vây lại, đem Khuynh Mộc Linh khốn tại chỗ. La Sát nữ, bên trong tay ngươi tại sao có thể có chúng ta Lữ gia tiên khí? Lữ gia tiên đế đứng ra, tức giận Khuynh Mộc Linh. Lữ Nhu mặc dù rất ít về gia tộc, dẫu sao vẫn là Lữ gia đệ tử, trong thân thể chảy xuôi Lữ gia huyết mạch, nếu như bị La Sát tộc giết chết, Lữ gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mở miệng nói chuyện kêu Lữ Giác, cùng Lữ Nhu phụ thân, cũng coi là bạn cũ, cùng gia nhất mạch, Khuynh Mộc Linh bây giờ là có khổ khó nói, không biết nên mở miệng như thế nào. Gặp Khuynh Mộc Linh không nói lời nào, Lữ gia các người lại là nổi nóng, lầm cho rằng Khuynh Mộc Linh đã sớm giết Lữ Nhu, hủy thi diệt tích, đoạt đi thuộc về Lữ gia xuyên thiên toa. Mà lúc này, Mia Ma Hoàng xuất thủ lần nữa, lực đạo lớn hơn, mượn ma thuẫn, một cái nhảy vút bắn, hướng Khuynh Mộc Linh bay tấn công xuống, tụ tập ở chung quanh những tu sĩ kia cùng với cái khác chủng tộc. Rối rít nhìn tới, không một người đứng ra ngăn cản, gặp ma tộc ra tay, Lữ gia những cái kia tiên đế lựa chọn đứng ở một bên. Quyết định trước xem nói sau, Lữ Nhu là cao cấp tiên hoàng cảnh, mà La Sát nữ bất quá cấp thấp tiên hoàng, hai người chênh lệch to lớn như vậy, theo lý thuyết La Sát nữ căn bản không phải Lữ Nhu đối thủ. Trong này nhất định. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là có rất nhiều bọn họ không biết sự việc. Đối mặt Mia tấn công, dựa vào Lữ Nhu xuyên thiên toa, không cách nào đem chém chết. Xuyên thiên toa lớn nhất diệu dụng là tốc độ, nhất kích không được, còn muốn đánh chết đối thủ, độ khó gia tăng gấp mấy lần. Lần này Mia Ma Hoàng sớm có chuẩn bị, căn bản không sẽ cho Lữ Nhu đánh lén cơ hội. Liễu Vô Tà mắt lộ ra hung quang, hắn mau phải tìm được tiến vào phương pháp. Hết lần này tới lần khác Mia Ma Hoàng đụng tới, lại cho hắn một đoạn thời gian, nhất định có thể mượn thủy tổ cây, tiến vào Thái Dương thần thụ. Lữ Nhu, xuất chiến. Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, để cho Lữ Nhu từ bát bảo phù đồ bên trong đi ra, trợ giúp hắn kềm chế Mia Ma Hoàng, cùng mình tìm được tiến vào phương pháp, tìm lại hắn tính sổ. Lần trước ở ma tộc, không thể chém chết thập đại ma hoàng, còn suýt nữa chết tại bọn họ tay, ngày hôm nay liền nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Ông, không gian một hồi đung đưa. Lữ Nhu lăng không nhảy ra, xuất hiện trong nháy mắt kia, trong tay xuyên thiên toa lần nữa sử dụng, thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp. Chẳng ai nghĩ tới, Lữ Nhu nấp trong La Sát tộc trong tay pháp khí bên trong. Đạt tới tiên hoàng khí, bên trong tự thành không gian, có thể để dành vật phẩm, cũng có thể nuôi dưỡng một ít sinh vật. Phần lớn tu sĩ, thích nuôi dưỡng sinh vật, mỗi ngày phân giải ra nhiều tín ngưỡng lực. Keng, xuyên thiên toa lần nữa bị ma thuẫn ngăn cản tới, Lữ Nhu cùng Mia tu vi tương đương, cộng thêm xuyên thiên toa. Còn muốn hơi thắng Mia một đầu, Lữ Nhu, ngươi làm sao cùng La Sát tộc chung một chỗ, chẳng lẽ bị La Sát nữ cho nô dịch? Lữ Sơn nhanh chóng cướp hướng Lữ Nhu, muốn biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lần trước biệt ly sau đó, Lữ Nhu liền biến mất, cần ngươi quản, nghĩ đến là bọn họ tiết lộ Liễu Vô Tà hành tung. Lữ Nhu khí cũng không đánh một nơi tới, nếu không phải hắn cùng Lữ Quỳnh, mình tại sao tiến vào dãy núi, suýt nữa chết tại thù xây bọn họ tay. Lữ Sơn tự biết đối lý, dẫu sao trợ giúp người ngoài, đối phó tộc nhân mình. Quả thật không vinh dự, Mia Ma Hoàng lui về sau một bước, không có tiếp tục ra tay, hắn đã nhìn ra, Lữ Nhu đến từ Thái Cổ gia tộc, loại gia tộc này, bọn họ ma tộc không chiêu chọc nổi. Mia nhanh chóng đổi lại đầu thương, tiếp tục đối Khuynh Mộc Linh ra tay, ngươi đối thủ là ta. Lữ Nhu ngăn ở Ma Hoàng Mia trước mặt, ngăn cản hắn đến gần Khuynh Mộc Linh, chung quanh những người đó tộc xem được đầu óc mơ hồ. Hoàn toàn không biết bọn họ đang làm gì, nhân tộc trợ giúp La Sát tộc đối phó ma tộc, tình cảnh có chút tức cười. Lữ Nhu, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Nếu như ngươi bị La Sát nữ nô dịch, đại khả nói cho chúng ta vì ngươi làm chủ. Lữ Giác sử dụng tiên đế thế, đem Mia Ma Hoàng tung bay. Mia Ma Hoàng mặt đầy ủy khuất, mình chỉ là đối La Sát tộc ra tay, các ngươi Thái Cổ gia tộc cứ cắt đứt ta làm gì? Chuyện ta cùng các ngươi không liên quan, mời các ngươi rời đi. Lữ Nhu lên giọng liền rất nhiều, chẳng muốn cùng gia tộc có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Phụ thân chết, đối nàng kích động rất lớn, cái gọi là thân tình rất lâu cũng thành lập ở lợi ích bên trên. Lão tổ, nàng phỏng đoán bị La Sát nữ cho mê hoặc, không được giết La Sát nữ. Lữ Nhu dĩ nhiên là khôi phục bình thường. Lữ gia một tên tiên hoàng cường giả đi ra, ở Lữ Giác trước mặt nhỏ giọng nói, bọn họ cầm Lữ Nhu không bình thường biểu hiện, đổ cho bị La Sát Nữ khống chế. Lữ Sâm nói rất có đạo lý, chúng ta trước khống chế được La Sát Nữ, tự nhiên cũng biết là chuyện gì xảy ra. Lữ Sơn ở một bên vội vàng phụ họa. Lữ Giác gật đầu một cái, giống vậy cho rằng Lữ Sâm nói rất có đạo lý. Lữ Nhu nhất định là quỷ mê tâm khiếu, bị La Sát Nữ khống chế tâm thần, mới dám đối bọn họ như vậy vô lễ. Lữ cô nương, ta nhớ Liễu Vô Tà cùng ngươi chung một chỗ, nếu ngươi ở chỗ này, vậy Liễu Vô Tà có phải hay không cũng ở đây vùng lân cận. Ngay tại Lữ Giác phải ra tay trấn áp Khuynh Mộc Linh thời điểm, Bách Hằng đi ra, ngày đó Lữ Nhu cùng Liễu Vô Tà cùng nhau chạy trốn. Hai bọn họ người, khẳng định còn chung một chỗ, nếu Lữ Nhu có thể che giấu ở La Sát Nữ pháp khí bên trong, vậy Liễu Vô Tà biết hay không vậy giấu vào trong đó. Bách Hằng tiếng nói vừa dứt, bốn phía một phiến xôn xao, đứng ở đàng xa Trương gia, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, coi giữ bốn phía, để ngừa bị Khuynh Mộc Linh chạy trốn. Giữa bọn họ nói chuyện, Liễu Vô Tà nghe được rõ ràng, mục đích chính là để cho Lữ Nhu, là hắn trì hoãn thời gian, có thể không chiến đấu tốt nhất, thật chiến đấu, Lữ Nhu căn bản không phải Lữ Giác đối thủ. Liễu Vô Tà, nhanh chóng cút ra đây, nếu không ta liền giết tên này La Sát Nữ. Trương Thái Sơn một tiếng quát chói tai, chính là một đường đuổi giết Liễu Vô Tà tên kia tiên đế cảnh. Nói xong cũng sẽ đối Khuynh Mộc Linh động thủ, bọn họ cũng không phải là Lữ gia, muốn chiếu cố đến Lữ Nhu, ác thiệt tiên đế thế, cuốn lên một tầng thủy triều lên xuống, hướng Khuynh Mộc Linh bọc tới, thủy tổ cây bộ rễ một chút xíu kéo dài, rốt cuộc cùng Thái Dương thần thụ quấn với nhau. Ngay vào lúc này, phù tang cây lại vậy nhô ra, hút lấy trong thiên địa tinh hoa, các ngươi hai cái thật là đủ rồi, ta muốn là không thể đi vào, mọi người đều phải chết. Liễu Vô Tà lần đầu tiên dày thủy tổ cây, cái này đã là lúc nào rồi, bọn họ chỉ lo mình hút lấy năng lượng trong trời đất. Trương Thái Sơn công kích đã đến, không ra tay nữa, Khuynh Mộc Linh hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Lữ gia cũng không ra tay ngăn cản, bọn họ ước gì Trương gia giết La Sát Nữ, như vậy Lữ Nhu liền khôi phục tự do, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, hắn không thể nhìn Khuynh Mộc Linh chết, ngược lại không phải là hắn thương hại Khuynh Mộc Linh, mà là nàng chết, bát bảo phù đồ không người điều khiển, mình vậy biết gặp gỡ đám người vây công, thà như vậy, còn không bằng thống khoái đánh một trận, giết. Liễu Vô Tà thân thể ngang trời xuất thế, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, cuốn sạch thiên địa, hoang cổ chiến tiền bắn tán loạn ra lực hồng hoang, tạo thành lôi âm cuồn cuộn, hướng Trương Thái Sơn nghiền đè xuống, là Liễu Vô Tà, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng kinh hô. Liễu Vô Tà xuất hiện một khắc kia, Bách gia, Trương gia, Lữ gia, cùng với cái khác thái cổ gia tộc, một mặt vẻ khiếp sợ, thằng nhóc, ngươi rốt cuộc chịu hiện thân. Trương Thái Sơn cũng không đem Liễu Vô Tà coi ra gì. Hắn nhưng mà cao cấp tiên đế cảnh, thực lực khủng bố được rối tinh rối mù, nguyên thần thứ hai nhanh chóng cướp ra, dung nhập vào hoang cổ chiến tiền, khí thế lần nữa bạo tăng, Liễu Vô Tà đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu như không địch lại, chỉ có thể hướng bên ngoài thần điện mặt bỏ chạy, mau phong tỏa lối ra, không thể để cho hắn trốn. Cái khác tiên đế nhanh chóng phản ứng, canh giữ ở thần điện lối ra, ngăn cản Liễu Vô Tà chạy trốn. Đối mặt nhiều như vậy cường giả, cho dù Liễu Vô Tà có siêu cường sức chiến đấu, hôm nay hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Trương Thái Sơn giơ lên binh khí của mình, tiến lên đón hoang cổ chiến tiền. Ngay vào lúc này, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Hoang cổ chiến tiền chỉ là hư hoảng một chiêu, sát chiêu chân chánh mà là độc ma kiếm, giết, độc ma kiếm xảo quyệt quỷ dị, dung hợp đại thiên ma thuật, lớn hắc ám thuật, đại kịch độc thuật, lớn nguyên rủa thuật cùng với sinh nhiều chết thuật, nhất là lớn hắc ám thuật, thành công đem độc ma kiếm ẩn nặc, không tốt. Trương Thái Sơn thầm nói một tiếng, hắn còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền khinh thường, Trương gia ngoài ra một tên tiên đế muốn xuất thủ đã không còn kịp rồi. Độc ma kiếm tốc độ quá nhanh, giống như sao rơi lóe lên, phốc suy, độc ma kiếm xuyên thủng Trương Thái Sơn cánh tay trái, đưa đến hắn toàn bộ cánh tay trái toàn bộ nổ tung, hóa là một đoàn máu loãng. Đáng tiếc, Liễu Vô Tà một mặt vẻ đáng tiếc, không hổ là cao cấp tiên đế cảnh, thời khắc mấu chốt, tránh được bộ vị yếu hại, mất đi một cánh tay, còn có thể mọc ra. Liễu Vô Tà, ta phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn. Trương Thái Sơn chịu đựng cánh tay truyền tới đau nhức, trường kiếm trong tay, bổ về phía Liễu Vô Tà hai chân, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Trương gia ngoài ra một tên tiên đế, nhanh chóng cướp hướng chiến trường, đánh từ hai mặt, đối mặt hai người cao cấp tiên đế cảnh, Liễu Vô Tà áp lực đại tăng. Đối phó một tôn cao cấp tiên đế cảnh đã là cực hạn, vẫn là đánh lén dưới tình huống mới bị thương nặng Trương Thái Sơn, chúng ta vậy ra tay, không thể để cho cái thằng nhóc này còn sống rời đi. Bách Hằng một cái nhảy vút bắn, cùng nhau gia nhập chiến đoàn. Liễu Vô Tà đánh bại hắn tin tức xem là một quả độc gai cắm ở hắn trong cổ họng mặt, để cho hắn như nghẹt ở cổ họng, chỉ có giết Liễu Vô Tà mới có thể lấy tiêu mối hận trong lòng. Đối mặt ba tên tiên đế giáp công, Liễu Vô Tà tình cảnh lại là nguy hiểm. Lữ Nhu cùng Khuynh Mộc Linh đứng ở một bên, một mặt vẻ lo lắng, lại không có bất kỳ biện pháp, cái loại này cấp bậc đánh nhau, các nàng đã tham dự không vào. Liệt Thiên nhất kích, Liễu Vô Tà sử dụng Chu Tước ba sát thức, hám thế trường mâu lăng không hiện lên, trực tiếp xông về Bách Hằng, kinh khủng hơi thở từ trên trời hạ xuống, hù được Bách Hằng vội vàng lui về phía sau. Hắn bất quá tiểu tiên đế tầng 3, nơi nào là Liễu Vô Tà đối thủ, mới vừa ra tay, liền bị tung bay ra ngoài, ngã đầu óc quay cuồng, rước lấy rất nhiều người cười to, bọn họ hiểu Bách Hằng muốn báo thù tâm tư, đầu tiên muốn cân nhắc một chút mình thực lực. Liễu Vô Tà, nạp mạng đi, Trương gia hai người tiên đế, lần này không có nhún nhường, điều động tất cả lá bài tẩy, nhất định phải nhất kích có thể chết người. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ ngưng trọng, chung quanh cường giả dình chung quanh, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, cái khác tiên đế đã dục dịch. Tuy đi chuẩn bị động thủ, cao nhất Hạc Hướng Cao Lâm còn có Cao Thắng sử một cái ánh mắt, tỏ ý bọn họ tùy thời động thủ. Liễu Vô Tà trong tay nắm giữ Chu Yếm Bảo Cốt, lại có hai đầu thái cổ dị chủng thi thể, bọn họ cao gia như có thể bắt được, cũng không uổng chuyến này. Chương 2745, hai cái tổ tông. Mấy đại thái cổ gia tộc, tất cả mang ý xấu, cũng muốn cướp đoạt Liễu Vô Tà trên mình Chu Yếm Bảo Cốt cùng với hai tôn thái cổ dị chủng thi thể. Hống, một tiếng động trời gầm thét, vang khắp thiên địa. Thao thiết thần thú từ đàng xa chậm rãi đi tới, hai bên tất cả đại chủng tộc rối rít tránh ra, không chịu nổi thao thiết khí thế, mạnh mẽ yêu đế thế, cuốn lên một tầng bụi bặm, đem Trương gia hai người tiên đế tung bay ra ngoài. Cao cấp tiên đế cảnh ở thao thiết trước mặt, yếu nhỏ đến đáng thương, đây chính là đỉnh cấp yêu đế cảnh, liền cao nhất Hạc đều phải tránh mũi nhọn. Liễu Vô Tà là một cái đầu hai cái lớn, Trương gia hai người tiên đế đã để cho hắn bể đầu sứt trán, hiện tại thao thiết vậy nhô ra, để cho hắn áp lực đại tăng. Loan người tiểu tử, lập tức giao ra thái cổ dị chủng thi thể, quỳ xuống trước mặt của ta. Thao thiết miệng phun tiếng người, thanh âm hồng lượng, giống như sấm sét vậy, chấn động được rất nhiều người màng nhĩ đều phải nổ tung. Kinh hãi nhất không ai bằng Mia Ma Hoàng, mà lại ở gặp ở nơi này liền Liễu Vô Tà. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, hận được cắn răng nghiến lợi, lại không có bất kỳ biện pháp. Ở ma giới thời điểm, bọn họ còn có cơ hội chém chết Liễu Vô Tà. Hơn một năm thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà đã trưởng thành đến hắn liền ngửa mặt trông lên tư cách cũng không có. Thật là cuồng ngông, chỉ bằng ngươi cũng muốn để cho ta quỳ xuống. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào thao thiết trên mình, ước chừng hai mắt nhìn nhau một cái, cuồn cuộn đợt khí, để cho hắn liên tiếp lui về phía sau, giơ lên trong tay hoang cổ chiến tiền, thà chết trận, vậy tuyệt không thể rơi vào trong tay của bọn họ. Hống, thao thiết lần nữa một tiếng giống giận, dương ra miệng to như chậu máu, hướng Liễu Vô Tà hung hăng cắn, kinh khủng hấp lực, đem cách được hơi gần mấy tên quỷ tộc trực tiếp nuốt vào. Thao thiết tham tại ăn uống, có thể nuốt trời hạ vạn vật. Nhất là thiên địa chí bảo, thiên địa có bốn hung, mà thao thiết chính là một cái trong số đó. Liễu Vô Tà thân thể không yên, một chút xíu hướng thao thiết trong miệng đi tới, bị thao thiết nuốt vào trong bụng mặt, mười phần chết chắc, bất luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không cách nào thoát khỏi thao thiết khống chế. Trương gia hai người tiên đế không thể làm gì khác hơn là dừng tay, lựa chọn đứng ở một bên. Thái Dương thần thụ còn đang tăng lên, hơn phần nửa phần gốc đã cách mặt đất lên, Lữ Nhu cùng Khuynh Mộc Linh thân thể bay bổng lên tới, rất nhanh thì phải rơi vào thao thiết trong miệng. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Liễu Vô Tà sử dụng Bát Bảo Phù Đồ, đem hai nàng thu đi vào, gặp Liễu Vô Tà lấy đi Lữ Nhu, để cho Lữ gia tiên đế mười phần nổi nóng, Liễu Vô Tà, giao ra Lữ Nhu, Lữ Giác để cho Liễu Vô Tà đem Lữ Nhu giao ra. Liễu Vô Tà không có để ý Lữ Giác, hoang cổ chiến tiền hung hăng châm xuống mặt đất, ổn định thân thể, đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, thao thiết cắn nuốt lực đạo càng ngày càng mạnh, Liễu Vô Tà nghĩ tới sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, xem Thôn Thiên Thần Đỉnh cùng thao thiết so sánh. Cái nào chiếm đoạt năng lực mạnh hơn, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, không dám tùy tiện thử nghiệm, hắn tu vi quá thấp, một khi đem thao thiết chiếm đoạt đi vào, lấy thao thiết năng lực, khẳng định sẽ đánh nát Thôn Thiên Thần Đỉnh. Lão tổ, giết cái thằng nhóc này, cần phải cứu ra Lữ Nhu, Lữ Sâm ở một bên nói, Liễu Vô Tà một khi bị thao thiết nuốt vào trong bụng, Lữ Nhu cũng sẽ chết. Thao thiết trước mặt tạo thành một tòa vòng xoáy, chiếm đoạt lực đạo muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ gấp đôi hơn. Cắm vào mặt đất hoang cổ chiến tiền một chút xíu cách mặt đất lên. Liễu Vô Tà mau muốn không kiên trì nổi, cái khác thái cổ dị chủng phát ra tất cả loại tiếng gào thét, thần thức vào bên trong cơ thể, tra xem thủy tổ cây cùng phù tang cây, cái này hai tên còn ở chiếm đoạt Thái Dương thần thụ vùng lân cận thiên địa tinh hoa. Các ngươi không ra tay nữa, lão tử lại phải chết. Liễu Vô Tà còn kém tức miệng mắng to, cái này hai cái tổ tông, ngày thường không ra tay thì thôi, mỗi lần nhặt được bảo vật, bọn họ cũng sẽ thời gian đầu tiên đi ra chia một chén canh. Ngay tại Liễu Vô Tà khoảng cách thao thiết miệng khổng lồ còn có mấy mét chi diêu thời điểm, nhiều chạc cây từ trong cơ thể hắn nhô ra, đem hắn thân thể nhanh chóng bọc, còn không cùng đám người kịp phản ứng, Liễu Vô Tà biến mất ở thao thiết trước mặt. Hắn làm sao tiến vào? Đám người một mặt mơ hồ, Liễu Vô Tà vô căn cứ xuất hiện ở Thái Dương thần thụ, không thể nào, hắn làm sao sẽ đi vào? Trương Thái Sơn phát ra cuồng loạn gầm to, ai có thể đi vào trong đó, ý nghĩa là có thể độc hưởng Thái Dương thần thủ, cao nhất Hạc sắc mặt âm trầm, sát ý lăng nhiên, bọn họ Cao gia tiêu phí như thế nhiều tinh lực, mới tiến vào màu vàng thần điện, không nghĩ tới cuối cùng tác thành, nhưng là người khác, lão đại, này sợ không đơn giản à. Uyên đứng ở Thiên Lan bên người, nhỏ giọng nói, Huyệt giao dịch còn có Hoàng Linh rối rít gật đầu, cho tới giờ khắc này, bọn họ mới tính chân chính thấy Liễu Vô Tà chân thân. Trước đều là chỉ nghe đồn đãi, cũng không biết Liễu Vô Tà hình dạng thế nào, cụ thể tuổi tác bao lớn, hôm nay vừa gặp, quả nhiên bất phàm. Thiên Lan gật đầu một cái, mới vừa rồi nàng tra xét Liễu Vô Tà, phát hiện trong cơ thể hắn hơi thở như biển, sâu không lường được, ngay cả là nàng đối thượng Liễu Vô Tà, chưa chắc đã có phần thắng. Lão đại, ta điều tra qua cái khác thái cổ gia tộc, cũng không người này, chứng minh người này đến từ cái khác vị diện, nếu như có thể chiêu nhập thành Thiên Đô, đối đại nhân tới nói, lại là một lớn trợ lực. Hoàng Linh lúc này mở miệng nói, bọn họ trong miệng đại nhân, chính là ngày nay đại đế, những năm này ngày nay đại đế một mực mời chào nhân tài. Bất luận là nhân tộc, vẫn là cái khác chủng tộc, chiêu mộ không thiếu cao thủ, xem Liễu Vô Tà cái loại này tuyệt thế yêu nghiệt, không hề nhiều gặp, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Thiên Lan lắc đầu một cái, yêu nghiệt như vậy, làm sao sẽ cam tâm bị người điều khiển, ngay trước mặt của mọi người, Liễu Vô Tà từng bước một hướng Thái Dương thần thụ đi tới. Thời gian đầu tiên, sử dụng chiếc nhẫn chữ vật, đem trên mặt đất hoàng kim thụ lá toàn bộ thu, những thứ này lá cây mặc dù khô héo, bên trong ẩn chứa cực mạnh màu vàng quy luật, còn có thiên đạo minh văn, mỗi một cái cầm đi ra bên ngoài, cũng giá trị liên thành, Liễu Vô Tà ước chừng góp nhặt mấy chục ngàn cái, xem được tất cả người con người cũng đỏ lên, trên mặt đất màu vàng lá cây, bị Liễu Vô Tà cướp không còn một mống, lúc này mới đi về phía Thái Dương thần thụ, không dám dựa vào được quá gần, để tránh chọc giận Thái Dương thần thụ, ánh mắt nhìn về phía trên ngọn cây thần hoa mặt trời, ngủ say trẻ sơ sinh, lại lật một thân hình, treo ở khóe miệng mực chất lỏng màu xanh biếc, theo nhụy hoa rơi xuống, Liễu Vô Tà vội vàng cầm ra bình sứ, mặt đầy hưng phấn, Thái Dương thần dịch, bên ngoài sân chính là nổ tung nồi, thần hoa mặt trời đủ để cho bọn họ điên cuồng. Lại có thể xuất hiện Thái Dương thần dịch, nhất là những cái kia đỉnh cấp tiên đế cảnh, như có thể uống, nhất định có thể đột phá đến luyện thần cảnh, cao nhất Hạc hai quả đấm chặt nặn, sát ý vô biên, hội tụ thành sóng trùng kích, đem chung quanh những nhân loại kia toàn bộ tung bay. Đám người là giận mà không dám nói gì, ai để cho Cao gia là thái cổ đệ nhất gia tộc. Lúc tiến vào, Cao gia tuyên bố, cũng không ai chính xác cùng bọn họ cướp đoạt thần hoa mặt trời. Hiện tại tốt lắm, liền Cao gia cũng không có tư cách chấm mút, mấu chốt nhất, tiến vào Thái Dương thần thụ chỉ là tiểu tiểu tiên hoàng tầng 7. Để cho bọn họ không cách nào tiếp nhận, nếu như là thái cổ gia tộc thiên kiêu ngược lại thì thôi. Dẫu sao bọn họ không trêu chọc nổi, Liễu Vô Tà danh bất kinh truyền, phỏng đoán đến từ một cái địa phương nhỏ, tí tách. Thái Dương thần dịch ngay trước mặt của mọi người, rơi vào bình sứ bên trong, phát ra thanh thúy tí tách tiếng, nhìn như rất nhỏ một giọt, nhưng nặng như vạn quân, Liễu Vô Tà cầm ở trong tay nặng trĩu, Liễu Vô Tà không có gấp uống luyện hóa, Thái Dương thần thụ rất nhanh là có thể thoát khỏi màu vàng thần điện. Còn không hết hy vọng, ánh mắt nhìn chằm chằm giữa nhụy hoa giữa trẻ sơ sinh, phát hiện hắn khóe miệng lại treo một giọt mực chất lỏng màu xanh. Mau rớt xuống, mau rớt xuống, Liễu Vô Tà trong lòng yên lặng cầu nguyện. Mới vừa rồi hắn đã thử chặt đứt một đoạn Thái Dương thần thụ nhánh cây. Loại đến thái hoang thế giới bên trong, đao chẻ, lửa đốt, cũng hám không nhúc nhích được Thái Dương thần thụ, bề mặt quá cứng rắn, tuyệt đối là vượt qua luyện thần cảnh tồn tại, để tránh chọc giận Thái Dương thần thụ, Liễu Vô Tà chỉ có thể buông tha cái ý nghĩ này. Kỳ quái, Liễu Vô Tà vì sao không thu lấy thần hoa mặt trời? Đứng ở vòng ngoài những tu sĩ kia, một mặt vẻ không hiểu, theo lý thuyết, tiến vào trong đó, khẳng định thời gian đầu tiên thu lấy thần hoa mặt trời. Thái Dương thần thụ một khi mất đi thần hoa mặt trời, nhất định giận dữ, lấy Liễu Vô Tà thực lực, căn bản không đỡ được. Lữ gia ngoài ra một tên tiên đế, ý vị sâu xa nói, nếu như là tiên đế cảnh, cướp đi thần hoa mặt trời, còn có một đường còn sống cơ hội, cái này Liễu Vô Tà tâm tính rất mạnh, có thể áp chế nội tâm rung động. Khương gia tên kia tiên đế mở miệng nói, chung quanh cái khác tiên đế rối rít gật đầu, đổi lại là bọn họ, tiến vào thời gian đầu tiên, chạy thẳng tới thần hoa mặt trời. Liễu Vô Tà không chỉ không có thu lấy thần hoa mặt trời. Thời gian đầu tiên thu lấy là những cái kia khô héo lá cây. Càng nhiều hơn rễ cây, thoát khỏi thần điện khống chế, nằm ở giữa nhụy hoa trẻ sơ sinh, đột nhiên ngồi dậy, dụi mắt một cái, Liễu Vô Tà âm thầm phòng bị, để ngừa Thái Dương thần thụ đối tự mình ra tay. Trẻ sơ sinh khóe miệng còn treo Thái Dương thần dịch, nghi ngờ nhìn về phía Liễu Vô Tà, trong con người tràn đầy mê mang, mặc dù hắn là Thái Dương thần thụ cây linh, dựng dục hơn 10 triệu năm, nhưng là chỉ số thông minh còn chưa đầy một tuổi đứa bé, miệng nhỏ bập môi một tí, treo ở khóe miệng Thái Dương thần dịch rốt cuộc rơi xuống. Liễu Vô Tà nhanh chóng sử dụng bình sứ, đem Thái Dương thần dịch thu đi vào, trẻ sơ sinh vươn người một cái sau đó, ngồi xếp bằng ở giữa nhụy hoa gian, nhất thời gian, to lớn Thái Dương Thần Thụ, nhanh chóng tăng lên, không tốt, Thái Dương Thần Thụ phải rời đi, không thể lấy được bảo vật tu sĩ, tức giận dậm chân, lại không có bất kỳ biện pháp, Thái Dương Thần Thụ rời đi, ý nghĩa thần điện chuyến đi sắp kết thúc, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Thái Dương Thần Thụ rời đi, mới vừa rồi còn là to lớn Thái Dương Thần Thụ, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng thu nhỏ lại, trước sau cũng chỉ nửa hơi cỡ đó, Thái Dương Thần Thụ biến thành một bụi bình thường lớn nhỏ cây cối, chiếm cứ ở màu vàng thần điện bầu trời. Liễu Vô Tà hướng Thái Dương Thần Thụ vẫy vẫy tay, coi như là nói tạm biệt, dẫu sao mình lấy được hai giọt Thái Dương Thần Dịch, rắc rắc, một đoạn đoạn chi, từ Thái Dương Thần Thụ phía trên rớt xuống, đoạn chi đại khái một xích dư nhiều, phía trên mọc đầy trước màu vàng kim lá cây, mỗi một phiến lá cây, đóng dấu trước đếm không hết thiên địa đại lộ, đây là, Liễu Vô Tà không dám tin nhìn trước mặt đoạn chi, Thái Dương Thần Thụ lại có thể chủ động đưa hắn một đoạn. Cái này để cho hắn mừng rỡ như điên, không chần chờ chút nào, đem Thái Dương Thần Thụ nhánh cây đưa đến Thái Hoang thế giới, lập tức trồng xuống, cái này hạnh phúc tới vậy quá đột nhiên, Liễu Vô Tà khóe miệng đều cười lên hoa, đạt được Thái Hoang thế giới tinh khí bồi bổ, Thái Dương Thần Thụ nhánh cây, rất nhanh còn sống sót. Chương 2746, đuổi giết. Theo Thái Dương Thần Thụ không ngừng lên cao, mới phiền toái sắp đến, chung quanh phòng ngự tầng dần dần biến mất, nhóm lớn tu sĩ chuẩn bị cùng phòng ngự tầng biến mất một khắc kia, vọt vào đem Liễu Vô Tà loạn đao chém chết, màu vàng thần điện bầu trời nứt ra một cái khe hở. Thành Thiên Đô hơi thở từ trong khe chảy vào, Thái Dương Thần Thụ ngay trước mặt của mọi người từ trong khe chui ra ngoài, biến mất ở trên trời bên trong, to lớn thiên địa kẽ hở phơi bày ở trước mặt mọi người. Đi, Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự, hướng kẽ hở nhanh chóng lao đi, mau sớm thoát đi nơi đây. Liễu Vô Tà, trốn chỗ nào? Thái Dương Thần Thụ biến mất, màu vàng thần điện chia năm xẻ bảy, cái này cũng đưa đến toàn bộ tu di thế giới nhỏ đều ở đây sụp đổ, lại không rời đi, tất cả mọi người đều phải bị buồn ngủ chết trong đó. Gần ngàn tên cao thủ, cộng thêm cái khác chủng tộc, ào ào, tạo thành cuồn cuộn đợt sóng, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà sau lưng. Hắc hóa, Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, lấy hắn tốc độ bây giờ, mặc dù có thể so với cao cấp tiên đế cảnh, đối mặt đỉnh cấp tiên đế, không có phần thắng chút nào, muốn sống chạy đi, đặc biệt khó khăn, chỉ cần trốn vào dãy núi, còn có một đường cơ hội. Thân thể đen hóa sau đó, tốc độ tăng nhiều, theo Thái Dương Thần Thụ biến mất phương hướng, trở lại Thành Thiên Đô dãy núi, vèo vèo vèo. Liễu Vô Tà còn xa sút, cao nhất hạc còn có Khương gia cao thủ, cùng với ngày nay đại đế bốn đại hộ pháp ở giữa Thiên Lan hộ pháp. Ba người cùng trong chốc lát đến, đối mặt ba đại chí tôn cao thủ, Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua vẻ ngưng trọng. Liễu Vô Tà, giao ra Thái Dương Thần Dịch, chúng ta cao gia sẽ không làm khó cùng ngươi. Cao nhất hạc đi về trước một bước, chỉ cần Liễu Vô Tà chịu giao ra Thái Dương Thần Dịch, bọn họ cao gia tuyệt đối sẽ không làm khó hắn. So sánh với Chu Yếm Bảo Cốt, Thái Dương Thần Dịch giá trị cao hơn. Cao nhất hạc rất thông minh, không có đòi Liễu Vô Tà trên mình tất cả bảo vật. Cái gọi là người gặp có phần, nếu là mình toàn bộ vơ vét đi, Khương gia cùng Thiên Lan hộ pháp khẳng định hiểu ý tích chữ bất mãn, tốt nhất biện pháp tự cầm đến Thái Dương Thần Dịch, còn lại bảo vật do bọn họ chia cắt. Các ngươi hai cái muốn cái gì bảo vật? Liễu Vô Tà ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Khương gia tiên đế cùng với Thiên Lan tiên đế, muốn biết bọn họ muốn trên người mình bảo vật gì. Chúng ta Khương gia chỉ cần Chu Yếm Bảo Cốt. Khương gia tiên đế lên tiếng. Chu Yếm Bập Cốt tuy không bằng Thái Dương Thần Dịch, nhưng cũng là không thể có nhiều bảo vật. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Thiên Lan tiên đế, trên mặt hiện lên lau một cái lạnh lẽo thấu xương. Đỉnh cấp tiên đế cảnh, đối hắn mà nói áp lực rất lớn, không phải một chút cơ hội cũng không có, chỉ cần có thể chạy đi, sớm muộn có một ngày sẽ tìm bọn họ tính sổ. Ta cái gì cũng không muốn, nếu như ngươi chịu gia nhập chúng ta Thành Thiên Đô, ta lập tức bẩm báo đại nhân, mời hắn ra mặt bảo ngươi an toàn. Màu xanh biển tiên đế lắc đầu một cái, không muốn Liễu Vô Tà trên mình bất kỳ đồ. Lời này vừa nói ra, Cao Nhất Hạc cùng Khương gia tiên đế sắc mặt nhất thời trầm thấp xuống. Không nghĩ tới Thiên Lan tiên đế so bọn họ còn ác hơn, đem Liễu Vô Tà mời chào vào Thành Thiên Đô, trên mình bảo vật đến lúc đó còn không phải là rơi vào bọn họ Thành Thiên Đô trong tay. Ngươi không muốn hiểu lầm, trên mình ngươi bảo vật Thành Thiên Đô tuyệt đối sẽ không chiếm đoạt. Ta lấy nhân cách bảo đảm, chỉ cần ngươi gia nhập Thành Thiên Đô, địa vị đứng sau ta dưới, trên mình bảo vật mặc cho ngươi tự mình chi phối. Thiên Lan biết Liễu Vô Tà hiểu lầm mình, vội vàng mở miệng giải thích, nàng mục đích là mời chào Liễu Vô Tà, còn như trên người hắn bảo vật, cũng không tâm mơ ước. Đại nhân đã bước vào luyện thần cảnh, tự nhiên coi thường những thứ này, mà bọn họ bốn đại hộ pháp, bất luận là tu vi, còn có cảnh giới, nhìn như so Liễu Vô Tà cao trên rất nhiều, thật nếu là đại chiến, chưa chắc là có thể làm gì được hắn. Cân nhắc luôn mãi, Thiên Lan lúc này mới ném ra cành ô liu, hy vọng Liễu Vô Tà có thể gia nhập Thành Thiên Đô, vì đại nhân xuất lực. Nghe được Thiên Lan như thế nói, Liễu Vô Tà trên mặt sát ý lạnh như băng, lúc này mới giảm bớt rất nhiều, Bất luận Thiên Lan nói là thật hay giả, ít nhất rõ ràng thái độ, sẽ không ngoài sáng cướp đoạt trên người mình bảo vật, không giống như là Cao gia cùng Khương gia, đã thương nghị xong như thế nào phân phối. Đa tạ Thiên Lan tiên đế ý tốt, tạm thời ta còn không muốn gia nhập bất kỳ một phe thế lực. Từ Lữ Nhu trong miệng đã biết được Thiên Lan thân phận, vẫn là biểu đạt cảm ơn của mình, gia nhập Thành Thiên Đô, nhìn như thoát khỏi nguy cơ trước mắt, thật ra thì vậy tương đương với cho mình tăng thêm một đạo gông xiềng. Sau này bất luận làm bất cứ chuyện gì, cũng phải nghe theo ngày nay đại đế sai khiến, đây không phải là hắn kết quả mong muốn, hắn còn có quá nhiều sự việc phải làm, báo thù, đi tìm Thiên Sử Chi Tuyền, tiếp người nhà đi lên, người suy nghĩ kỹ, hôm nay trừ Thành Thiên Đô, không có ai có thể đảm bảo ngươi. Thiên Lan mặc dù chỉ có tiên đế tầng 8, cũng không sợ Cao gia cùng Khương gia, hai bọn họ nhà, mặc dù là thái cổ gia tộc ở giữa trước top 3, nhưng là Thành Thiên Đô toàn thể thực lực cũng không yếu. Suy nghĩ kỹ, Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, ánh mắt kiên định, hắn quyết định sự việc, ai cũng không cách nào sửa đổi, ta thế hệ tu sĩ, làm tùy ý không câu chấp, nếu như câu nệ cùng một chỗ, nghe người ta sai khiến, đời này tiềm lực, căn bản cũng hết mức. Liễu Vô Tà không muốn trở thành là khốn ở trong lồng mặt chim, mà là phải làm bay lượn bầu trời hùng ưng, làm hùng ưng còn không lớn lên thời điểm, có thể gặp mặt sắp vô số khắc tinh, không giống như là cá trậu chim lồng, có thể bị chủ nhân bảo vệ, một khi hùng ưng hoàn toàn lớn lên, đem bay lượn 9 tầng trời, không có ai có thể trói buộc bọn họ. Nghe được Liễu Vô Tà trả lời như đinh chém sắt, Thiên Lan thức thời lui về sau một bước, không tham tấu cùng tranh đấu giữa bọn họ. Hành động này, ngược lại là vượt quá Liễu Vô Tà dự liệu, theo lý thuyết, cự tuyệt nàng, chẳng lẽ không phải xích mích thành thù sao? Sự thật cũng không phải là như vậy, Thiên Lan cũng không có đối Liễu Vô Tà toát ra cường đại địch ý. Hống, một tiếng kinh thiên động địa thú hống, đem Liễu Vô Tà kéo hồi thực tế, thao thiết thần thú xuất hiện, hắn tốc độ, xa không đạt tới nhân tộc, vẫn là đuổi theo, hai tôn đỉnh cấp tiên đế, một tôn đỉnh cấp yêu đế, Liễu Vô Tà đối phó một người, đã là cực hạn, đối phó ba tôn, cơ hồ không có phần thắng, còn có nhóm lớn cao thủ, liên tục không ngừng xông lên, liền ma tộc Mia Ma Hoàng đều muốn chia một chén canh, thật đúng là hổ rơi bình dương gặp chó khinh. Liễu Vô Tà giao ra trên mình bảo vật, Bách Hằng cái đầu tiên đứng ra, để cho Liễu Vô Tà giao ra trên mình bảo vật, mọi người cùng nhau chia cát, không sai, giao ra bảo vật. Trương gia tiên đế đứng ra, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ hưng phấn, tựa như bảo vật sắp là có thể tới tay. Nhìn từng cái kinh tởm mặt mũi, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, sắc mặt bình tĩnh, xem ra ngày hôm nay rất khó chạy ra khỏi nơi đây. Thái Dương thần thụ đã bay ra Thành Thiên Đô, không biết đi nơi nào. Có lẽ đi một cái khác vị diện, có lẽ đi vũ trụ chỗ sâu nhất, chiến đi. Liễu Vô Tà chẳng muốn cùng bọn họ quá nhiều nói nhảm, giơ lên hoang cổ chiến tiền, muốn trên người hắn bảo vật, đầu tiên muốn hỏi một chút hắn binh khí trong tay, cho dù không địch lại, cũng muốn liều mạng chết mấy cái, chẳng qua cuối cùng sử dụng thiên thần bia, mọi người cùng nhau lấy mạng đổi mạng, cuồng ngông để gặp, ngày hôm nay liền để cho lão phu thật tốt dạy bảo ngươi cái này không biết trời cao đất rộng ra. Hỏa, Cao Thắng đứng ở cao nhất hạc bên người, đã không kiềm chế được. Kinh khủng tiên đế tầng 8 thế, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, gặp Cao gia ra tay, những gia tộc khác chỉ có thể đứng tại chỗ, chờ cơ hội mà động, đối mặt xông về phía mình Cao Thắng, Liễu Vô Tà thờ ơ, trong tay hoang cổ chiến tiền, thấm vào da đỏ tươi sáng bóng, sát ý nghiêm nghị, hai người nhanh chóng kéo vào, lấy nhìn bằng nửa con mắt tư thái, đánh tới liền cùng nhau, oanh, mạnh mẽ rung động, tạo thành một cổ cuồng bạo khí lưu, thổi hướng bốn phương tám hướng, nơi này là Thành Thiên Đô dãy núi. Không phải tòa kia viễn cổ thế giới, quy luật tối đa so tiên giới vững chắc gấp mấy lần mà thôi. Một tòa siêu cấp lớn hắc động, lấy hai người là trung tâm, không ngừng kéo dài, đem chung quanh núi đá còn có cây cối, chiếm đoạt không còn một mống, chỉ một chiêu, liền phá hủy chu vi gần 10.000 mét không gian. Đây nếu là ở thành trì chiến đấu, vậy còn liền được, đứng ở bốn phía những tu sĩ kia, lui về phía sau mấy ngàn mét, để tránh ảnh hưởng đến mình. Liễu Vô Tà thân thể đứng ngạo nghễ thương khung, mới vừa rồi một phen đụng, mình chút nào không rơi hạ phong, thằng nhóc, ta xem ngươi còn có thể kiên trì mấy chiêu. Cao Thắng phát ra cười gằn một tiếng, trong tay súng trường lần nữa chỉ hướng Liễu Vô Tà, lần này lực đạo muốn còn hơn hồi này nữa, muốn khủng bố mấy phần. Thiên địa không ngừng nổ tung, mặt đất bắt đầu sụp đổ, hai người thân thể một chút xíu dương cao, đứng ngạo nghễ thương khung đỉnh, không hổ là Cao gia tiên đế, toàn thể thực lực muốn so với những cái kia phổ thông thái cổ gia tộc tiên đế mạnh mẽ rất nhiều. Chung quanh những tu sĩ kia chỉ trỏ, dưới cảnh giới ngang hàng, Cao gia cùng Khương gia tiên đế tăng thêm một bậc. Tiền Nguyên Phong, Cao Thắng một tiếng kêu to, trong tay súng trường nhanh chóng ra tay, tạo thành một đạo phong ấn lực, những thứ này tiên thuật Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Thời điểm chiến đấu, có chút bó tay bó chân, dựa vào cường đại quỷ mâu còn có thiên phạt chi nhãn, rất nhanh liền có thể tìm được chiêu thức ở giữa sơ hở. Thời không vạn tượng, tấn thăng tiên hoàng tầng 7, Liễu Vô Tà còn không thi triển qua thời không vạn tượng. Muốn biết thời không vạn tượng đạt tới trình độ nào, nhất thời gian, nguyên tái thiên địa, xuất hiện thời không thác loạn hiện tượng, Cao Thắng mất đi đối Liễu Vô Tà cảm giác, mọi người mau phong tỏa chung quanh thiên địa, để tránh Liễu Vô Tà mượn thời không lối đi chạy trốn. Tất cả gia tộc lớn tiên đế, lập tức phong tỏa chung quanh thiên địa, không cho Liễu Vô Tà chạy trốn cơ hội, trước Liễu Vô Tà có thể 5 lần 7 lượt thoát khỏi bọn họ đuổi giết. Chính là dựa vào thời không lối đi, xem cuộc chiến những tu sĩ kia, mắt không chớp nhìn chằm chằm chiến trường, thời không vạn tượng xuất hiện một khắc kia, trên mặt mỗi người toát ra vẻ ngưng trọng, bao gồm Cao Nhất Hạc còn có Khương gia tiên đế, Liễu Vô Tà thi triển thủ đoạn, bọn họ chưa bao giờ nghe, chưa bao giờ gặp qua, đây là 8 đại thần mâu thời không mắt năng lực, Trương gia tiên đế lúc này mở miệng nói, nhận ra một chiêu này lai lịch, 8 đại thần mâu, có không cùng, mà thời không mắt năng lực, đó là có thể thay đổi chung quanh thiên địa, tạo thành thời không vạn tượng, để cho đối thủ mất đi năng lực phản kháng, thằng nhóc này rốt cuộc là ai, lại có thể có hiếm thấy 8 đại thần mâu, tụ tập ở tứ phương tu sĩ, một lần nữa toát ra vẻ khiếp sợ, có thể lấy được Chu Yếm bảo cốt, Thái Dương thần dịch, đã để cho bọn họ vô cùng ghen tị, đột nhiên lại nói cho bọn họ, Liễu Vô Tà trên mình trừ những thứ này ra bảo vật bên ngoài. Cả thiên địa ra đời lúc xuất hiện 8 đại thần mâu. Hắn cũng có thể lấy được một quả, liệt thiên nhất kích, mượn thời không vạn tượng chế trụ Cao Thắng sau đó, Liễu Vô Tà nhanh chóng sử dụng Chu Tước ba sát thức. Lại là một môn lợi hại sát chiêu, rất nhiều tu sĩ, mặc dù nghe qua Liễu Vô Tà đại danh, lại không có chính mắt xem qua Liễu Vô Tà chiến đấu. Hôm nay thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách Bách Hằng sẽ thua ở trong tay hắn. Chương 2747, Hoàng Kim Chiến Thần. Hám thế trường mâu lấy đánh đâu thằng đó thế? Xuyên qua không gian, đến Cao Thắng trước mặt, mắt xem thì phải tổn thương nặng Cao Thắng. Cao Nhất Hạc nhanh chóng biến mất, ngút trời trưởng ấn, ầm ầm ngân hạ, rắc rắc, thời không vạn tượng vỡ vụn, bao gồm liệt thiên nhất kích, bị Cao Nhất Hạc cưỡng ép phá giải, không có thời không vạn tượng che chở, Liễu Vô Tà thân thể bại lộ ở Cao Nhất Hạc trước mặt. Nên kết thúc, Cao Nhất Hạc không muốn tiếp tục dây dưa tiếp, đường đường đỉnh cấp thái cổ gia tộc, đối phó tiểu tiểu hậu bối, đã mất hết mặt mũi, nếu là tổn thất một người, lại là lâm vào là 3000 thế giới trò cười. Vừa dứt lời, Cao Nhất Hạc ngang nhiên ra tay, thực lực lại muốn so với Cao Thắng mạnh mẽ mấy chục lần. Nhìn như chênh lệch một tầng tu vi, kỳ thực thiên địa phân biệt, tiên đế tầng 9 đã đứng ngạo nghễ vũ trụ đỉnh, giở tay giở chân tới giữa, tràn đầy thiên địa lực, vũ trụ mênh mông quy luật, tạo thành một đạo tù thiên thần trường, hướng Liễu Vô Tà hung hăng đè xuống. Liễu Vô Tà nhất thời cảm giác mình thân thể bị giam lại. Lực lượng thật là mạnh, ngay cả là ta kiếp trước cũng không bằng hắn một nửa. Đây chính là siêu cấp thái cổ gia tộc sao? Liễu Vô Tà liều mạng vùng vẫy, muốn thoát khỏi Cao Nhất Hạc khống chế, bất luận hắn cố gắng như thế nào, Cao Nhất Hạc bàn tay giống như là một đạo gông xiềng, vững vàng khóa lại hắn thân thể. Cổ lực lượng này đã vượt ra khỏi thiên địa cực hạn, Liễu Vô Tà thậm chí cảm giác được không biết lực lượng. Cao Nhất Hạc lúc còn trẻ, đạt được luyện thần cường giả chỉ điểm, cùng cấp bậc bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại, dõi mắt tất cả thái cổ gia tộc đỉnh cấp tiên đế. Có thể vượt qua hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thu Kinh Tiên Đế lúc này nhỏ giọng nói, Thiên Cực Hiên đối tất cả đại gia tộc tình huống, liền như lòng bàn tay, nhất là cái loại này siêu nhất lưu thái cổ gia tộc. Nhất cử nhất động, bọn họ cũng mật thiết chú ý, ken két ta, Liễu Vô Tà trong cơ thể truyền tới ken két tiếng, tùy địa thì cũng có thể bị Cao Nhất Hạc nghiền chết, một chút máu tươi, từ Liễu Vô Tà khóe miệng tràn ra. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cuộc rõ ràng, từ Cửu Linh Tiên Nha bên trong hút lấy những thần kia bí pháp thì là cái gì. Quả nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.